Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 312, 312, một người hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự của nhà họ Lâm. Phó Vân Tiêu vô cùng quen thuộc. Và câu hỏi của Bạch Tô đã xác nhận sự thật cô là vợ của Lâm Lập. Thì ra Bạch Tô luôn ở đây. Khi Phó Vân Tiêu có được kết luận này, bàn tay anh vô thức nắm chặt lại. Giống như đang cố gắng xé Lâm Lập thành nhiều mảnh. Trong những năm này, Lâm Lập và Phó Vân Tiêu không có mối quan hệ hợp tác rõ ràng. Tham vọng mà Lâm Lập thể hiện ở thành phố A rõ ràng là nhằm chiếm lấy địa vị của gia đình Phó Vân Tiêu. Vì vậy, Phó Vân Tiêu và Lâm Lập hiện đang ở giai đoạn của một trò chơi thị trường. Từ khi Phó Vân Tiêu bước chân vào thương trường, không đối thủ nào có thể tiếp tục nhiều năm như vậy mà vẫn đứng vững trong giới này. Ngoài ra, Lâm Lập trên thương trường luôn luôn không có biểu hiện gì bất mãn. Nhưng anh ta có thể gây ra một cơn cuồng phong phía sau. Tại thời điểm này, Phó Vân Tiêu đương nhiên không dám hành động hấp tấp. Anh không sợ, nhưng anh lo lắng hành động nào đó của mình sẽ khiến Lâm Lập chuyển Bạch Tô đi nơi khác. Vì vậy, Phó Vân Tiêu không có biểu hiện gì bất thường, mà thờ ơ nói với Bạch Tô, chỉ là một đối tác làm ăn bình thường. Hóa ra hai người quen nhau. Bạch Tô đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng vậy, những người trong giới như các anh, quen nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi Bạch Tô nói những lời này, cô cảm thấy chào hỏi như vậy là đủ rồi. Cô nói thẳng với Phó Vân Tiêu, vậy thì tôi đi vào đây. Nói xong cô quay người bước vào sân. Phó Vân Tiêu cũng không ở lại quá lâu. Anh từ biệt Bạch Tô và nhanh chóng trở về nhà. Tuy nhiên, sau khi về đến nhà, Phó Vân Tiêu ngay lập tức nhấc điện thoại và bấm một số. Ngay lập tức, điện thoại được kết nối và Phó Vân Tiêu ra lệnh. Hãy kiểm tra hành trình của Lâm Lập trong những năm gần đây. Tôi muốn có thông tin toàn diện, đặc biệt là liên quan đến gia đình và phụ nữ. Vâng, sau khi đầu dây bên kia nhận lệnh, anh liền cúp máy. Còn Bạch Tô, sau khi cô vào nhà, phát hiện Lâm Lập đang pha trà ở phòng khách. Nhìn thấy Bạch Tô trở lại, Lâm Lập đứng dậy, nhìn Bạch Tô, hỏi, em đã ở đâu? Bạch Tô lấy điện thoại di động ra lắc lắc, điện thoại di động hết pin, không mở được, em bị kẹt bên ngoài. Thành phố A đang mưa rất lớn, cô ấy không biết Lâm Lập đã trở lại bao lâu rồi. Nhưng cô không có biểu hiện gì khác thường. Khi Bạch Tô vừa trả lời xong câu hỏi đầu tiên, Lâm Lập đã trực tiếp hỏi luôn câu hỏi thứ hai. Chấm, sao em lại đột ngột đến thành phố A? Đầu óc Bạch Tô quay cuồng. Ánh mắt rơi vào một bộ quần áo trên mắc áo. Em nhớ ra em đã để quên bộ quần áo này. Lúc đó em muốn mặc bộ này, nhưng lại không thể mua cùng một kiểu dáng ở đó. Vì vậy em đã quay lại. Cô nói dối. Cô không biết tại sao mình nói dối. Hơn nữa cô còn tránh nhắc đến Phó Vân Tiêu. Lâm Lập gần như bắt được lương tâm cắn rứt trong giọng điệu của mình trong khi Bạch Tô giải thích. Lâm Lập rất dễ dàng có thể nhìn thấu được Bạch Tô. Ngôn tình tổng tài, tuy nhiên Lâm Lập cũng không bày ra vẻ đã đoán ra. Mà sau khi Bạch Tô lấy quần áo, Lâm Lập bước đến bên cạnh Bạch Tô, nói với Bạch Tô, được rồi, lấy đồ đi rồi anh đưa em về. Động tác lấy quần áo của Bạch Tô khựng lại. Cô đột nhiên treo quần áo lên mắc áo. Sau đó, hai tay co lại khi cầm quần áo. Sau đó nói với Lâm Lập, em chưa muốn về, tại sao không muốn trở về? Lâm Lập nghiêm túc nhìn Bạch Tô, trong mắt hiện lên cảm xúc khó lường. Nhưng trước mặt Bạch Tô anh ta vẫn giấu kỹ, chỉ tỏ ra quan tâm như thường. Bạch Tô cắn môi, cô không biết phải đối mặt với Lâm Lập như thế nào. Nên nói cái gì? Từ khi mất trí nhớ, dường như cô chưa bao giờ nói dối Lâm Lập, cho nên cô không biết lần này nói dối là có ý gì. Nhưng trong tim cô có một cảm giác mơ hồ rằng cô muốn ở lại thành phố A, mỗi lần đến thành phố A, mặc dù có rất nhiều chuyện xảy ra, thậm chí có nhiều tình huống không vui đối với mình, nhưng Bạch Tô vẫn muốn ở lại. Không thể giải thích được lý do, thành phố A, những người cô gặp, mỗi chuyện cô trải qua ở đây đều khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ và thực tế. ít nhất thì luôn có một cảm giác kỳ lạ bủa vây cô. Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ trên lầu. Erica đứng trên lầu chậm rãi bước xuống. Sau đó cô mặc một chiếc áo hoodie tương phản màu sáng hơn một chút. Không giống như mọi khi. Khi đến trước mặt Bạch Tô và Lâm Lập, giả vờ vô tình nói với Bạch Tô. Mẹ nhìn xem, ngày mai con đến mặc bộ váy này dự sinh nhật của bố thì sao? Ngay khi câu nói này được nhắc đến, Bạch Tô lập tức lấy bám víu lấy. Nhìn Erica nói, rất đẹp. Sau đó cô ấy nhìn Lâm Lập một lần nữa và nói với Lâm Lập. Em muốn ở cùng anh trong ngày sinh nhật. Đôi mắt cô ấy ngay lập tức mang ý cầu nguyện và nhìn về phía Lâm Lập. Đầy chân thành, cô nhìn Lâm Lập nói. Tình cảm của chúng ta, trong 5 năm qua, ngoại trừ việc anh lúc nào cũng che chở, bảo vệ em, thật ra hai chúng ta cũng không có nhiều thời gian bên nhau. Cho nên em muốn ở bên cạnh anh, để em cùng anh đón sinh nhật đi. Sau khi Bạch Tô nói xong, Lâm Lập đột nhiên dán mắt vào Bạch Tô. Anh ta chưa từng nhìn chằm chằm đánh giá Bạch Tô như thế này. Nhưng là lần này, anh ta nhìn chằm chằm Bạch Tô cho đến khi Bạch Tô hơi ngượng ngùng quay mặt đi. Bấy giờ Lâm Lập mới nói. Được rồi, anh ta nói xong lời này. Bạch Tô thở phào nhẹ nhõm. Cô nói với Lâm Lập. Vậy em lên lầu trước. Em muốn nghỉ ngơi. Lâm Lập không có quá miễn cưỡng Bạch Tô. Sau khi nghe cô nói xong, chỉ gật đầu. Tuy nhiên, sau khi Bạch Tô lên lầu, Lâm Lập bắt đầu kiểm tra camera giám sát của và việc bảo thư ký điều tra xem thời gian gần đây Bạch Tô đã có những hành động gì. Anh ta không chủ động nói chuyện với Bạch Tô về Phó Vân Tiêu. Cho dù biết Bạch Tô và Phó Vân Tiêu đã gặp nhau rồi. Có lẽ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng Lâm Lập không thể chủ động hỏi chuyện này. Nếu có thể, anh ta nhất định sẽ không nhắc đến cái tên Phó Vân Tiêu. Đây là một tình yêu cứng đầu đến mức biến thái. Chính anh ta cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy. Sau khi Phó Vân Tiêu bảo thư ký điều tra Lâm Lập, anh thấy rằng không có dấu vết để lần theo. Và tất cả những biểu hiện của Lâm Lập chỉ là một mối quan hệ hôn nhân bình thường. Bạch Tô tên là An. Cô ấy có giấy khai sinh, có trường học của riêng mình, có cả giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học và giấy chứng nhận công việc trước đây. Tất cả những điều này có vẻ đúng là An. Cô ấy chỉ nhìn giống Bạch Tô, còn cô ấy là một người khác. Một người khác thực sự tồn tại. Khi có được những kết luận này, Phó Vân Tiêu đột nhiên có chút buồn bực. Cách chương.